Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không phải thang máy nghĩ đến quỷ vực theo như miêu tả của Kỳ Giao Quang. Phó Duật, từ mày hơi sâu khắc khắc khắc, tới cái tiểu soái ca a. Trong bóng tối dày đặc vang lên một giọng nữ âm nhu. Chỉ trong chớp mắt, một đầu nữ quỷ xuất hiện trước mặt Phó Duật Từ. Ánh mắt anh không chớp lấy một cái, cũng không có bất cứ một động tác dư thừa nào, nhanh chóng động thủ ấn đầu nữ quỷ đó xuống. Ngươi là huyền sư, nữ quỷ chu lên, không đúng, không đúng, ngươi không phải người, ngươi là cô gái cùng ta tiến vào nơi này đâu, mang ta đi tìm cô ấy. Phó Duật Từ bình tĩnh mà nhìn nữ quỷ, ta biết ngươi có thể tìm được, nếu ngươi không biết. Nữ quỷ nhìn vào ánh mắt của Phó Duật Từ thấy rõ ràng ý tứ cảnh cáo và sát tâm trong đó, nuốt nuốt nước miếng. Ta biết, ta mang ngươi đi, ta sẽ ngươi đi tìm cô ấy. Nữ quỷ dẫn Phó Duật Từ hướng về một hướng men theo bóng tối kéo dài thẳng tắp đi tới. Đi được một đoạn, âm khí xung quanh trở nên nùng liệt hơn, nữ quỷ đột nhiên quay lại, cười ha ha. Ha ha ha, dám xâm nhập vào địa bàn của chúng ta, lại còn tưởng uy hát, y. Ế, pê ta, thì ra là ngươi tìm cái si ết, ế, tê, xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều đầu quỷ như được triệu hồi đến, trong đó có nam có nữ, đều lộ ra những ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phó Duật Từ với dáng vẻ thèm khát chỉ trực chờ lao lên để cắn xé anh. Tìm chết, Phó Duật Từ nói, vẻ mặt anh lạnh nhạt nhưng đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm. Những đầu quỷ xung quanh thấy vậy, bỗng nhiên như nhận ra điều gì, tất cả đều dừng lại. Sau đó rối thành một đoàn hoảng loạn tìm phương hướng chạy trốn, nhưng mà căn bản đã quá muộn. Bọn chúng đêm nay chú định là chạy không thoát, phải tan biến hoàn toàn ở nơi này. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, những đầu quỷ có mặt ở đây một cái cũng chạy không thoát toàn bộ toàn diệt, hòa vào trong bóng đêm. Phó Duật Từ, cậu không sao chứ? Thanh âm của Kỳ Giao Quang vang lên trong không gian tĩnh lặng đen nhánh. Theo thanh âm vang lên, Phó Duật Từ phun ra một ngụm M, Á, U tươi rồi ngã xuống. Phó Duật Từ, Kỳ Giao Quang thật sự cảm thấy phục. Cô đi tìm đưa T, H, I, T, H, E của những lão nhân đã bị mất tích ra ngoài. Nháy mắt khe hở mở ra, chuẩn bị quay lại tìm Phó Duật Từ. Nhưng không ngờ Phó Duật Từ cư nhiên lại ngã xuống. Cách chương.